Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 34, lời tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang ở dưới lầu không kịp ngắm nhìn những ánh đèn từ drone đang biến ảo thành hoa hồng, pháo hoa, hay Cupid bắn tên. Giang Nhiên Uẩn vội vã khoác áo khoác lên người và bước ra khỏi cửa trong lúc chờ thang máy. Cô nhanh chóng tô lại son môi và chỉnh lại mái tóc. Khi bước xuống lầu, cô chậm rãi tiến về phía Dịch Phỉ Thành. Anh đã thay một bộ quần áo mới, đứng thẳng người ở phía xa, tay ôm một bó hoa hồng lớn. Thấy cô xuất hiện, Dịch Phỉ Thành nở một nụ cười rạng rỡ. Giang Nhiên Uẩn cũng mỉm cười. Cô nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh, nói. Còn chuẩn bị cả hoa nữa à? Dịch Phỉ Thành đưa bó hoa hồng cho cô. Nụ cười của anh lúc này có chút ngượng ngùng. Giang Nhiên Uẩn đón lấy bó hoa. Nó quá lớn khiến cánh tay cô hơi chĩu xuống. Hương thơm ngọt ngào của hoa hồng lan tỏa. Cô đưa bó hoa lên gần mặt và hít một hơi. Mỗi đóa hoa đều tươi tắn, kiều diễm và ướt đẫm sương đêm. Dịch Phỉ Thành liếc nhìn đồng hồ, nói. Còn có thứ khác nữa. Bó hoa quá lớn, Giang Nhiên Uẩn liền nói. Vậy để em đặt hoa xuống đất đã. Dịch Phỉ Thành giúp cô đỡ tay, hai người cùng đặt bó hoa xuống. Khi đứng dậy, Giang Nhiên Uẩn hơi mất thăng bằng, Dịch Phỉ Thành vội đỡ lấy cô. Giang Nhiên Uẩn khẽ hỏi. Còn có thứ khác nữa, ở đâu vậy? Dịch Phỉ Thành dẫn cô đến phía sau xe. Một tiếng, tách, nhẹ, cốp xe từ từ mở ra. Giang Nhiên Uẩn nín thở. Cô đã đoán là có quà, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Dịch Phỉ Thành lấy ra một chiếc hộp đầu tiên. Giang Nhiên Uẩn liếc nhìn và nhận ra logo trên hộp. Đó là thương hiệu trang sức mà cô yêu thích nhất. Chiếc hộp khá lớn, chắc không phải nhẫn hay vòng cổ. Dịch Phỉ Thành quỳ một gối xuống. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt lấp lánh, phản chiếu hình bóng của Giang Nhiên Uẩn. Có một câu hỏi, vốn định hỏi em vào ngày mai sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Dịch Phỉ Thành lên tiếng, giọng anh hơi căng thẳng, nghiêm túc, dù biết rõ câu trả lời của cô, nhưng khi thực sự đặt ra câu hỏi, anh vẫn cảm thấy hồi hộp. Trước khi hỏi câu đó, anh muốn nói với em rằng, Giang Nhiên Uẩn, anh thích em. Hiện tại anh hoàn toàn tỉnh táo. Lý trí nhớ không hề mất đi, nhận thức cũng không hề sai lệch. Giang Nhiên Uẩn bật cười, nụ cười của cô khiến anh bớt căng thẳng, Dịch Phỉ Thành cũng khẽ mỉm cười. Anh muốn hỏi là, giọng nói của anh vừa dứt, Dịch Phỉ Thành mở chiếc hộp trang sức ra. Đúng như dự đoán, đó không phải nhẫn, cũng không phải vòng cổ. Giang Nhiên Uẩn tròn mắt, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao trong những bộ phim ngôn tình, các nữ chính thường che miệng khi gặp tình huống tương tự. Đó là vì quá ngỡ ngàng, xúc động và sợ mình sẽ hét lên vì sung sướng. Dịch Phỉ Thành tặng cô chiếc vương miện nổi tiếng nhất của thương hiệu trang sức này, được thiết kế theo hình lá nguyệt quế, khảm đầy kim cương, chính giữa là một viên ngọc bích trong suốt lấp lánh. Chiếc vương miện trị giá gần chục triệu. Trước đây, Giang Nhiên Uẩn từng mượn nó để tham dự một sự kiện. Nó vô cùng lộng lẫy và quý giá. Cô rất thích, nhưng chưa từng nghĩ đến việc mua nó. Một là vì nó quá đắt đỏ, hai là vì nó không giống như vòng cổ, khuyên tai hay nhẫn có thể đeo thường xuyên. Loại vương miện này, ngay cả trong những dịp trang trọng, cũng chưa chắc đã dùng đến. Có lẽ chỉ có thể dùng trong đám cưới, nhưng lúc đó cô thậm chí còn chưa có bạn trai, chuyện kết hôn còn quá xa vời. Nhưng anh đã mua nó, Dịch Phỉ Thành ngước mắt nhìn cô, Nhiên Uẩn. Em có muốn làm bạn gái anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhiên Uẩn cảm nhận được sự nghiêm túc của anh. Cô không ngờ anh lại chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy. Sự nghiêm túc của anh vượt xa những gì cô tưởng tượng, khiến cô vừa ngỡ ngàng vừa vui sướng. Cùng với đó là sự nặng trịch của món quà. Em đồng ý, Giang Nhiên Uẩn trả lời. Dịch Phỉ Thành nở một nụ cười rạng rỡ. Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc vương miện. Anh giúp em đội lên nhé. Giang Nhiên Uẩn hơi cúi đầu xuống, Dịch Phỉ Thành nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, động tác dịu dàng, đầy lưu luyến. Khoảnh khắc ấy như thể vĩnh hằng, Giang Nhiên Uẩn bỗng nhiên lại nghĩ đến cụm từ đó, dù sau này họ có đi đến đâu, ít nhất trong giây phút này, cô cảm nhận được tình yêu chân thành của anh dành cho mình. Sau khi đội vương miện xong, Dịch Phỉ Thành ôm cô vào lòng, khẽ cười nói. Vừa kịp thời gian, Giang Nhiên Uẩn. Kịp thời gian gì vậy? Dịch Phỉ Thành, trước không giờ, anh đã hứa với em rồi. Giang Nhiên Uẩn chợt hiểu ra, Hóa ra anh vội vã là vì điều này. Trời ơi, anh thật là, sao lại có thể chu đáo đến thế? Thực ra ngày mai cũng được mà, chỉ là những món quà này, trước không giờ không kịp tặng em. Dịch Phỉ Thành buông cô ra, giọng nói thoáng chút tiếc nuối, dù đã cố gắng, nhưng vẫn chưa thể hoàn hảo. Giang Nhiên Uẩn nhìn đồng hồ, đã qua không giờ. Không sao đâu, cô cười nói, sau này chúng ta có thể kỷ niệm 2 ngày bên nhau. Dịch Phỉ Thành cũng cười, được thôi, nghĩ đến tương lai, xác định, kiên định, và những ngày tháng bên cô, niềm hạnh phúc ngọt ngào tràn ngập trong lòng anh. Giang Nhiên Uẩn mở điện thoại, đưa cho Dịch Phỉ Thành. Giúp em chụp vài tấm ảnh nhé. Dịch Phỉ Thành đón lấy. Chụp thế nào? Giang Nhiên Uẩn chỉnh lại mái tóc. Chụp đẹp một chút. Dịch Phỉ Thành mỉm cười. Em thế nào cũng đẹp. Giang Nhiên Uẩn lắc ngón tay. Đẹp bình thường không được. Phải đẹp hơn nữa. Đây là lúc thử thăng kỹ năng của anh đấy. Hiểu rồi. Dịch Phỉ Thành nghiêm túc nói. Giang Nhiên Uẩn ban đầu còn lo anh chụp ảnh kiểu thẳng thắn. Nhưng kết quả vài tấm chụp xong đều khá ổn. Được chứ? Chụp xong, anh đưa điện thoại cho cô kiểm tra, hỏi. Rất tốt, Giang Nhiên Uẩn nói. Dịch Phỉ Thành cười, vậy là tốt rồi. Giang Nhiên Uẩn dựa vào anh, giơ điện thoại lên. Chúng ta chụp vài tấm cùng nhau nhé. Hai người quay mặt về phía màn hình, đầu dựa vào nhau, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường, tràn đầy niềm vui. Giang Nhiên Uẩn ôm bó hoa, Dịch Phỉ Thành đi theo sau, xách theo những túi quà lớn nhỏ. Đến rồi. Đứng trước cửa nhà mình, Giang Nhiên Uẩn mở khóa và đẩy cửa vào. Dịch Phỉ Thành bước vào hành lang, dừng lại trước thảm. Giang Nhiên Uẩn đặt bó hoa xuống, thay dép, rồi nhìn về phía anh. Dịch Phỉ Thành nhìn quanh, đặt những túi quà lên kệ, sắp xếp gọn gàng. Trước đó đã nói rõ, sau khi đưa quà lên, anh sẽ về. Nhưng khi thực sự đến lúc phải chia tay, lại thấy lưu luyến. Anh không dám ở lại lâu, sợ cô hiểu lầm. Càng sợ mình không kiềm chế được. Vậy anh về trước nhé. Dịch Phỉ Thành nói. Rồi lùi một bước. Hay là. Giang Nhiên Uẩn lên tiếng. Anh giúp em cất quà rồi về. Dịch Phỉ Thành do dự. Giờ đã muộn rồi. Ngày mai em còn có công việc. Là buổi chiều. Giang Nhiên Uẩn dừng lại một chút. Ngày mai anh có việc không? Không. Dịch Phỉ Thành cười. Không có công việc gì. Cũng không có kế hoạch cá nhân. Vì đã sắp xếp trước cho ngày mai. Nên hầu hết đều đã hoàn thành. Giang Nhiên Uẩn cười. Vậy vào đây đi. Cùng nhau cất quà. Dịch Phỉ Thành không thể từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhiên Uẩn lấy ra một đôi dép đi trong nhà. Đưa cho anh. Phòng khách ấm áp. Cô nói với Dịch Phỉ Thành. Cởi áo khoác treo ở đây nhé. Chỉ vào giá treo áo. Áo khoác của cô cũng treo ở đó. Bước vào phòng khách. Giang Nhiên Uẩn phát hiện cuốn tạp chí thời tú vẫn nằm trên bàn. Cô bỗng thấy hơi ngược, khẽ liếc nhìn lại, định nếu Dịch Phỉ Thành không để ý, cô sẽ nhanh chóng cất nó đi. Nhưng đã muộn, cô thấy ánh mắt anh dừng lại trên bàn. Phòng khách trải thảm mềm mại, trên sofa bày vài con thú bông, trong đó có con anh tặng cô dịp trung thu. Nhìn thấy cuốn tạp chí, Dịch Phỉ Thành không khỏi mỉm cười. Em vừa mới xem cái này à? Giang Nhiên Uẩn bước qua, cất cuốn tạp chí đi, giả vờ như không để ý đến nó. Đặt quà ở đây đi. Dịch Phỉ Thành mang túi quà lại. Ngồi đây đi. Giang Nhiên Uẩn vỗ nhẹ lên sofa. Dịch Phỉ Thành ngồi xuống bên cạnh cô. Sofa mềm mại, hơi lún xuống. Giang Nhiên Uẩn lấy hộp trang sức ra, tháo vương miện trên đầu, cẩn thận đặt vào hộp. Món quà này có giá trị gần bằng nửa căn hộ của cô. Cô chớp mắt, quay sang nhìn Dịch Phỉ Thành. Anh thật sự mua nó à? Dịch Phỉ Thành gật đầu. Giang Nhiên Uẩn không thể tưởng tượng nổi. Sao anh lại nghĩ đến việc mua nó? Dịch Phỉ Thành, em từng nói em thích nó, nhưng cảm thấy quá đắt nên không mua. Giá của nó anh có thể mua được, nên muốn mua tặng em. Em đội lên rất đẹp. Trong thời gian mất trí nhớ, anh nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ nhiều thứ khi ở bên cô, cảm thấy rất hối hận. Khi ký ức trở lại, anh phát hiện họ thực ra chưa bắt đầu. Vậy thì không cần đợi đến lúc hối hận, ngay từ đầu. Anh đã muốn dành cho cô những điều tốt nhất. Giang Nhiên Uẩn cất nó đi, đặt sang một bên, rồi nhìn vào túi quà. Những món còn lại không đắt như vậy chứ? Dịch Phỉ Thành cười, không đâu. Giang Nhiên Uẩn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mở từng món quà. Cảm giác như đang mở blind box, vừa háo hức vừa vui sướng. Hơn nữa, Rõ ràng những món quà trong Blind Box đều được chọn lọc kỹ càng, không có món nào tầm thường, hoặc là đẹp, hoặc là quý, hoặc vừa đẹp vừa quý. Điều này khiến Giang Nhiên Uẩn nhận ra, Dịch Phỉ Thành thực sự là một người giàu có, tiêu tiền không phải nghĩ, rất hào phóng. Điều khiến cô thấy thú vị là, anh còn đặt trong đó một phong bì tiền mặt. Cuối cùng, cô mở một chiếc hộp nhỏ, Giang Nhiên Uẩn đã đoán được bên trong là gì. Quả nhiên, khi mở ra, đó là một chiếc nhẫn bạch kim. Thiết kế tinh tế, khảm kim cương nhỏ, bên trong khắc dòng chữ. JYMYFC, Dịch Phỉ Thành lấy ra một chiếc nhẫn khác, lớn hơn một chút, mở ra trong lòng bàn tay. Nhẫn đôi, Giang Nhiên Uẩn đưa tay cho anh. Vậy anh đeo cho em trước, rồi em đeo cho anh. Được, Dịch Phỉ Thành một tay cầm nhẫn, một tay nâng tay cô, chậm rãi và cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Sau khi đeo xong, Giang Nhiên Uẩn xoay xoay ngón tay, chiếc nhẫn vừa vặn. Sao anh biết cỡ tay em? Cô hỏi, khi quay phi điều Thanh Sơn đo rồi. Dịch Phỉ Thành nói, lúc Mạnh Chi Ý và Thẩm Yến Minh đóng cảnh đính hôn, phải mua nhẫn. Anh còn nhớ kỹ thế. Dịch Phỉ Thành, một tiếng, Giang Nhiên Uẩn đưa tay ra. Được rồi, đưa nhẫn cho em đeo cho anh. Dịch Phỉ Thành đưa nhẫn cho cô. Giang Nhiên Uẩn nhìn ngón tay anh, thon dài, trắng nõn, xương ngón tay rõ ràng nhưng không gồ ghề, thật sự rất đẹp. Cô đeo nhẫn vào ngón áp út của anh, vừa khít. Sau đó, cô đưa tay mình ra, đặt cạnh tay anh, ngắm nhìn chiếc nhẫn đôi trên tay cả hai. Tay mình cũng rất đẹp. Không trách mọi người đều khen, thật sự rất hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Dịch Phỉ Thành đưa tay chạm vào tay cô, xoay ngược lại, nắm lấy tay cô. Giang Nhiên Uẩn ngẩng đầu nhìn anh, Dịch Phỉ Thành ánh mắt sâu thẳm, đồng tử đen láy, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cô. Anh kéo cô lại gần, ôm vào lòng, cúi đầu hôn cô. Khác với những nụ hôn trước, đây là một nụ hôn rõ ràng, xác định. Không còn mơ hồ, không còn thoáng qua, nhẹ nhàng, Giang Nhiên Uẩn ngả người xuống sofa, Dịch Phỉ Thành chống tay lên thành sofa, dừng lại phía trên cô, thở gấp. Sofa không đủ rộng, hai người nằm xuống, những con thú bông đều rơi xuống đất. Cách chương